Định mệnh dẫn lối, chương 21, đi biển, P3, gocchuyenaudio.com. Sau khi mọi người ăn tối xong thì ai nấy cũng về phòng của mì nha, đồ ăn ngon quá. Mây Linh nằm trên giường nói. Hôm nay cậu ăn sung sức ghê Mây Linh, Tomoyo cười nói, hiếm lắm mới có dịp ăn hải sản ở biển, phải tận hưởng chứ. Mây Linh nói, ừ, hôm nay đúng là vui thật, bây giờ tớ ra ngoài chút, hai cậu có đi không? Sakura đứng lên nói, cậu đi trước đi, lát mình đi sau. Tomoyo nói, ừ vậy tớ đi trước nha. Sakura nói rồi mở cửa bước ra, vừa bước ra ngoài thì có một cánh tay nắm lấy tay cô. Lúc cô định thần lại thì thấy Xiaoran nắm tay cô kéo xuống cầu thang rồi. À Xiaoran, anh kéo em đi đâu vậy? Đi chơi với anh đi. Nhưng, em định đi với hai người kia rồi. Tí nữa họ đi với người khác, bây giờ thì em đi cùng anh. Khổ ghê, đi biển mà cũng bị bám đuôi thế này. Sakura nói nhỏ không cho Xiaoran nghe thấy, nhưng mà đáng tiếc thay Xiaoran hồi nhỏ đã được học võ vậy nên lời nói của cô làm sao thoát khỏi tay anh chứ, nhất là nói về anh nữa, anh không nói gì chỉ mỉm cười. Em muốn đi đâu? Ra đến cổng khách sạn Xiaoran hỏi. Đi đâu cũng được tùy anh, dù gì em cũng chưa biết nên đi đâu. Sakura nói, vậy thì cứ đi, Xiaoran nói rồi kéo tay Sakura đi, quay trở lại khách sạn. Mây Linh, cậu có ra ngoài không? Tomoyo hỏi, tớ còn no lắm, cậu ra trước đi. Mây Linh lười biếng đáp, được rồi, khi nào ra nhớ khóa cửa đó. Tomoyo phì cười trước thái độ của Mây Linh, biết rồi, cậu cứ đi trước đi. Mây Linh mè nheo, vậy tớ đi nha. Tomoyo vừa mở cửa bước ra là có ai đó đã bịt miệng cô lại. Ưm, Tomoyo giãy giụa cố thoát ra nhưng người đó quá mạnh. Xuyệt, đừng la nữa Tomoyo. Erion nói nhỏ vào tai Tomoyo. Là cậu hả? Tomoyo gỡ tay Erion ra nói. Ừ, Erion mỉm cười gật đầu. Cậu quá đáng lắm, tại sao lại bịt miệng tớ làm tớ sợ hết hồn. Tomoyo đánh vào vai Erion. Tính cậu là hay giật mình lắm vậy nên tớ phải bịt miệng cậu lại trước cho chắc ăn. Hừ, mặc kệ cậu, tớ đi chơi đây. Tomoyo tỏ vẻ giận dỗi toan bước đi nhưng có cánh tay giữ lại tay cô. Này tớ chưa cho đi mà, đi với tớ đi. Erion nói, nhưng còn Sakura, Tomoyo ngập ngừng, cậu ấy không sao đâu, cứ đi với tớ đi. Erion nói rồi cũng nhanh chóng lôi Tomoyo đi không để Tomoyo nói thêm gì. Chúng ta đi đâu đây? Tomoyo hỏi, cậu muốn đi đâu? Đi dạo ở biển đi. Ý hay đó, vậy thì đi. Erion cười rồi nhanh chóng lôi Tomoyo chạy ra biển. Quay trở lại khách sạn lần nữa nào. Cốc cốc, ai đó? Mây Linh hỏi từ bên trong. Tớ nè, mở cửa đi Mây Linh. Kenji nói, cậu gọi tớ có chuyện gì không? Mây Linh mở cửa hỏi, đi chơi với tớ đi. Kenji cười, đi chơi hả, xin lỗi nhưng mà tớ định đi với Sakura và Tomoyo rồi. Đi đi mà đi với tớ đi. Kenji nài nỉ, cậu đi một mình đi, tớ đi với hai cậu ấy đây. Mây Linh nói, cầm chìa khóa khóa cửa. Nhưng mà họ đánh lẻ hết rồi còn đâu. Kenji đành phải dùng chiêu cuối cùng. Hả, đánh lẻ, Mây Linh nhíu mày, thì Xiaoran với Erion kéo Sakura với Tomoyo đi chơi riêng rồi còn đâu. Kenji bĩu môi, đúng là quá đáng mà, dám kéo Sakura với Tomoyo đi, đã vậy thì mình cũng đánh lẻ theo luôn. Mây Linh nhăn mặt rồi kéo tay Kenji đi. Há há, chỉ có nói ra sự thật cậu mới chịu đi với mình thôi. Kenji mỉm cười nghĩ thầm, Xiaoran, em không chịu đâu. Tình hình bây giờ là Xiaoran và Sakura đang đi dạo, đột nhiên trong đầu Xiaoran không biết suy nghĩ cái gì mà tự nhiên kêu Sakura tạo dáng cho mình chụp hình. Đi mà Sakura, Xiaoran nài nỉ, sao anh không chụp anh đi? Sakura chu mỏ cãi, em chụp đẹp hơn mà anh cũng không thích chụp hình đâu. Xiaoran vẫn tiếp tục cầu xin, con trai mà nhây thế, vậy thì em cũng không thích đâu. Sakura nói rồi bước đi, gocchuyenaudio.com. Sakura, chỉ lần này thôi mà. Xiaoran hấp tấp đuổi theo. Hôm nay anh bị gì vậy, tự nhiên kêu em tạo dáng chụp hình, bộ có chuyện gì sao? Sakura nhăn mặt hỏi, đi mà Sakura, chỉ một lần thôi. Xiaoran bắt buộc phải dùng giọng nũng nịu với Sakura, mặc dù giọng nói này đã nhiều lần làm Sakura mềm lòng nhưng lần này nhất quyết là không nhá. Không là không, anh mà còn nói nữa là em giận đó. Ừ vậy thôi, Xiaoran chán nản nói, thật ra là bên đối tác của ba anh có nhiều lần hỏi anh có bạn gái chưa. Chắc là muốn làm xui ra của họ nhà Ly đây mà. Và còn nói là nếu chưa có thì hãy làm con rể nhà họ. Chuyện này diễn ra không dưới 5 lần, nhiều lúc làm anh tức điên lên nên anh quyết định bữa nào cho họ gặp mặt Sakura, nhưng vì thời gian của cả hai nhiều lúc cũng chênh lệch nhau mà có thể Sakura sẽ không thích nên anh định cho họ xem ảnh của Sakura, nhưng mà tình hình này thì phải tìm cách từ chối họ rồi. 2. Anh thở dài chán nản, Sakura bên cạnh nhìn cười khúc khích. Xem bên cặp Tomoyo và Aerion như thế nào rồi. Bây giờ hai người họ đang đi dọc bờ biển vào ban đêm không giống như ban ngày, nó lạnh hơn và nhìn đen như mực nhưng vẫn có thể thấy biển nhờ sóng biển khi đập vào bờ, không khí bây giờ khá là im ắng, thực ra là Aerion không biết vừa nghĩ cái gì mà nở nụ cười danh ma sau đó im lặng chờ Tomoyo mở lời, Tomoyo thì không biết nói gì. Aerion à, cuối cùng Tomoyo không chịu được mà lên tiếng. Hửm, cậu nghĩ sao về tên Sirio ấy? Tomoyo hỏi, một lúc sau không thấy Aerion trả lời, cô quay lại hỏi. Aerion, cậu có nghe tớ hỏi không? Gì cơ, em nói anh hả? Aerion giả ngốc hỏi lại. Ừ chứ nãy giờ tớ nói với ai, cậu có nghe không đó? Tomoyo làm vẻ mặt giận mà không hề để ý tới cách xưng hô của Aerion. Ồ vậy mà nãy giờ anh tưởng em nói ai chứ, có thấy em nói anh đâu? Aerion nói với vẻ mặt gian. Thì tớ gọi cậu rồi đấy thôi. Tomoyo phồng má, rồi em lặp lại câu hỏi đi. Tớ nói là cậu nghĩ sao về tên Sirio ấy? Tomoyo lặp lại, no, em phải xưng em gọi anh cơ, nãy em xưng tớ gọi cậu anh tưởng em nói chuyện với ai cơ? Aerion khoác vai Tomoyo nói, hả cái gì cơ? Tomoyo hỏi lại, anh nói là em phải xưng em gọi anh, chúng ta dù gì cũng là một cặp rồi, em có biết vì cái kiểu xưng hô này mà nhiều lúc anh rất khó chịu khi có tên con trai nào đến gần em không? Nhưng mà, Tomoyo ấp úng. Không nhưng nhị gì hết nói một tiếng anh nghe coi. Aerion chẳng lời Tomoyo, anh, Tomoyo khó khăn nói, anh nào cơ, Aerion vẫn hỏi tiếp, anh này cũng nhây y như Xiaoran nhỉ, anh Aerion, Tomoyo nói xong xấu hổ cúi gằm mặt xuống, bé yêu ngoan lắm, Aerion mỉm cười vuốt tóc Tomoyo rồi đi tiếp còn Tomoyo vẫn ngại ngùng đi theo. Rear camera sang cặp Mei Ling với Kenji nhé. Hiện tại là bây giờ Kenji bị Mei Ling lôi hết nơi này tới nơi khác ăn hàng ăn quán, thiệt là tội cho túi tiền của Kenji, nhìn vào ví tiền đang cạn dần mà thấy đau lòng. Vừa mới kêu ăn hải sản no rồi vậy mà bây giờ. Kenji à, ra quán này đi. Mei Ling hí hửng kéo Kenji vô quán ăn khác. Này cậu ăn nãy giờ chưa đủ hả, quán thứ 8 rồi đó. Kenji nhăn mặt, kệ tớ ăn vậy ngày mai tớ mới có sức đi chơi chứ. Mei Ling nói, thì cậu vô đi, nhớ mua cho tớ một phần nha. Kenji tặc lưỡi nói, ok, Mei Ling cười tươi chạy vào, Kenji nhìn Mei Ling mà thở dài, bỗng cậu thấy có một cặp giống như là cặp tình nhân đi chơi với nhau, nhìn một lúc cậu bỗng nảy ra một ý nghĩ mà ý nghĩ đó không hề đơn giản. Kenji đây này cậu ăn đi, một lúc sau Mei Ling quay lại, trên tay là hai phần đồ ăn vặt. Cảm ơn cậu, cocchuyenaudio.com, Kenji cầm lấy phần ăn, rồi kéo tay Mei Ling đến nơi vắng vẻ cố ăn cho thật nhanh cho hết phần ăn rồi quay qua phần ăn của Mei Ling lấy một miếng. Pa của tớ mà trả lại đây, cậu ăn rồi mà còn đòi gì nữa. Mei Ling nói cô lấy lại đồ ăn của mình, tớ sẽ trả với điều kiện. Kenji nói, điều kiện gì, nói đi. Mei Ling phồng má, từ giờ em phải gọi anh là anh, đừng có gọi tớ nữa. Kenji nói, cười đều. Tại sao, Mei Ling ngơ ngác, thì bây giờ chúng ta đã lớn rồi, cũng là một cặp chả lẽ em vẫn muốn xưng hô kiểu cũ. Nhưng mà, Mei Ling lắp bắp, vậy thì anh giận em luôn, tí nữa em muốn ăn gì tự mà trả tiền. Kenji nói, giả vờ quay gót bước đi, em gọi mà. Mei Ling vội nói, gọi đi, Kenji cười nói, anh, Mei Ling nói một từ cụt ngủn, anh gì, Kenji vẫn không buông tha, thằng này cũng nhây không kém nè, anh Kenji, tốt lắm, Kenji nói rồi ăn luôn miếng ăn lúc nãy ở trên tay. Anh hứa là sẽ trả cho em mà. Mei Ling nói, Kenji không nói gì, chỉ cúi xuống ngậm lấy môi Mei Ling, chiếc lưỡi chuyển đồ ăn từ lưỡi mình sang lưỡi Mei Ling, hôn thêm lát nữa mới chịu buông ra, nhìn Mei Ling đỏ mặt cúi gằm xuống trông rất đáng yêu, anh cười to một cái rồi nắm tay Mei Ling kéo đi. Tối hôm đó đã có hai chàng trai ngủ rất ngon, còn một người vẫn đang suy nghĩ làm sao để tránh khỏi những câu hỏi của những người đối tác kia. Bên các nàng thì cũng có hai người chìm vào giấc ngủ một cách ngượng ngùng, còn một người ngủ say như chết, không quan tâm tới cái gì hết. Cách chương.